Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1900 làm chư vị chờ ta. Không thắng vinh hạnh. 1. Ăn chơi trác táng nam nhân nhìn quanh bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm thích hợp đồ vật. Hắn ánh mắt quét quét, cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở yến hội trên bàn cơm một cái đồ vật thượng. Một cái vuông vức bể cá, nếu là ngươi thật sự có thể làm hắn xuất hiện ở hiện trường. Ta đây coi như đại gia mặt đem này ngoạn ý cấp sinh nuốt vào đi. Ăn chơi trác táng nam nhân chỉ đồ. Vật không phải khác, đúng là trên bàn bể cá. Bể cá dưỡng đồ vật. Đó là một con cá nóc. Mọi người đều biết, cá nóc nếu không có xử lý sạch sẽ nói là có kịch độc. Ăn xong đi sẽ chết người. Hiện giờ ăn chơi trác táng nam nhân trên mặt tràn đầy đắc ý rào rạt biểu tình. Hắn tự nhiên không có khả năng sẽ ăn xong đi thứ này. Cũng không có khả năng có cơ hội ăn, Quý Bạch Mặc chỉ sợ đã hóa thành cho. Làm một đống hôi xuất hiện ở hiện trường. Ha ha, quả thực chính là cái chê cười, hắn lời này chính là cố ý chọc giận Quý Như Ngọc. Trước muốn cho Quý Như Ngọc mặt mũi mất hết. Bên cạnh người nam nhân này Hồ Băng Cẩu Hữu cũng ở phụ họa. Nghiễm nhiên là ở thổi phồng hắn, chúng ta làm chứng. Chúng ta làm chứng. Chính là, Quý Như Ngọc, ngươi lời nói nhiều như vậy. Nhưng thật ra làm ngươi tiểu thúc từ phần mộ bò ra tới thấy chúng ta a làm không được nói. Không bằng ngươi đem cái này cá nóc nuốt vào đi. Một người cười hì hì mở miệng, Quý Như Ngọc đứng ở trên đài cao. Nghe thấy này nhóm người chế nhạo cười nhạo, lại là gật gật đầu, ngay sau đó ứng thừa một câu, hảo, nếu ta tiểu thúc xuất hiện, kia hắn đem cá nóc sinh nuốt vào, nếu không có, ta nuốt vào, quyết không nuốt lời, Quý Như Ngọc mở miệng, thanh âm chắc chắn, này một bộ dáng xem ở những người khác trong mắt chỉ cảm thấy, Quý Như Ngọc điên rồi, triệt triệt để điên rồi, quả thực liền mệnh đều từ bỏ. Này thoải mái hào phóng thừa nhận sẽ thế nào? Liền nói là chỉ đùa một chút. Hoặc là thành thật thật làm cho bọn họ đem Quý ra những cái đó sản nghiệp nuốt đi lại sẽ như thế nào? Ít nhất mệnh còn ở. Hiện tại, cái này ăn chơi trác táng nam nhân đại khái không nghĩ tới. Còn sẽ có như vậy không tưởng được thu hoạch. Hắn ánh mắt sáng lên. Cười sán lạn. Sợ Quý Như Ngọc sẽ đổi ý. Còn cố ý làm Quý Như Ngọc lấy ra di động. Một lần nữa hai người lục một lần vừa mới nói. Quý Như Ngọc theo lời làm theo. Lúc này. Đại sảnh đồng hồ treo tường kim đồng hồ chỉ hướng về phía 8 giờ rưỡi. Ăn chơi trác táng nam nhân còn lại là ánh mắt sáng lên. Đem cá nóc vớt ra tới đặt ở trong chén. Cá nóc ở trong chén còn tung tăng nhảy nhót dãy rùa. Hắn cười hì hì nhìn về phía Quý Như Ngọc, này chúng ta cũng đợi nửa giờ. Ta xem ngươi tiểu thúc là sẽ không xuất hiện. Cứ như vậy, đồ vật ta đều cho ngươi vớt hảo. Ngươi hiện tại, ăn chơi trác táng nam nhân mở miệng. Chỉ là hắn lời nói còn không có nói xong. Phía sau đại môn có động tĩnh, nguyên bản lúc này. Tất cả mọi người hẳn là đã tới rồi. Theo đạo lý nói là không thể có thể sẽ có người tới. Trừ phi. Có đặc thù tình huống, tỉ như Quý Như Ngọc theo như lời phải đợi người kia tới rồi, mọi người sôi nổi nhìn về phía cổng lớn. Đại môn chậm rãi bị mở ra, hai cái thân ảnh xuất hiện ở cổng lớn. Đại khái bởi vì bên trong quá lượng mà bên ngoài quá mức đen nhánh. Đại môn mở ra nháy mắt, ở đây mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thấy rõ ràng đứng ở cửa người lớn lên thế. Nào, là người nào? Nhưng thật ra thính giác đặc biệt nhanh nhạy, nghe thấy được giày da đạp lên trên sàn nhà thanh âm. Thịch thịch thịch đi bước một tới gần, cùng với chậm rãi bay vào trong nhà nam nhân thanh âm trầm thấp mị hoặc. Yêu nhã ôn nhuận, không thấy một thân. Trước nghe này thanh, làm chư vị chờ ta lâu như vậy. Không thắng vinh hạnh, yến hội hiện trường an tĩnh xuống dưới. Hết chương.